Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 65, thứ 18 chương nói cái điều kiện. Thứ 18 chương nói cái điều kiện viện tuy có viện cắt đứt. Phong không giống bên ngoài vậy đại. Nhưng ở này âm trầm lạnh lẽo ban đêm. Như trước thổi chúng ở đây mấy người toàn thân rét run. Chẳng sợ trong viện ương kia đôi còn chưa tắt đống lửa cũng không cách nào làm cho bọn họ ấm áp bao. Nhiều so với bọn họ lạnh lẽo, nhìn lại này bị bọc ở nước lam dịch thể lý. Thần tình ôn hòa an tường như trẻ nhỏ mọi người, thật đúng là không người nào nguyện ý lại đợi ở chỗ này nói mát. Mặc dù bọn họ đối với trốn vào trong phòng cũng không có hứng thú. Cố lo lắng bị nắm đi đồng bạn cũng không kịp đâu. Nào có cái kia nhàn hạ thoải mái. Đương nhiên, này có chút ý hữu sở chỉ người. Chỉ chính là giản ngôn, vậy bây giờ? Chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn ở chỗ này chờ quái vật kia tự động tìm tới cửa? Đem chúng ta hoặc là, này đón noãn kéo đi. Ta vốn định làm như vậy. Các ngươi, tùy tiện giản ngôn một bộ không lương tâm lãnh tình dạng. Nói. Cũng không để ý sẽ đối với Phương trong nháy mắt khí được đỏ mặt tía tai bộ dáng. Thẳng hướng về trong phòng đi đến. Còn có người, không có bị trang lên người. Vừa không nhận thấy được, là bởi vì trong lòng quá mức với khẩn trương. Trong lúc nhất thời cư nhiên đã quên, là nhỏ hiên sao, với ngươi cùng một chỗ còn có ai? Giản ngôn nhẹ giọng hỏi, người đã đi vào phòng, không hỏi đáp, trong phòng im ắng. Nếu không phải giản ngôn nhận biết lực cường hãn, đều sẽ không tin tưởng bên trong này lại còn có người trong phòng không có người trả lời. Trong viện tử lại có nhân khí cực bại hoại nổi giận mắng. Ngươi tại sao có thể như vậy? Những người đó chẳng lẽ không đúng đồng bạn của ngươi? Bọn họ đều bị bắt, còn tùy thời có thể sẽ biến thành một cái chỉ quái vật. Ngươi lại còn có thể lạnh lùng như thế? Chờ! Chờ cái giám a chờ, nếu như quái vật không hiện ra, ngươi có phải hay không sẽ như vậy vẫn chờ đợi, thẳng đến đồng bạn của ngươi các mỗi một người đều đã chết. Hoặc là thẳng thắn cũng biến thành quái vật, mắng chửi người chính là cái vóc người tướng mạo đều thật tốt nam tử. Này nam nếu nói riêng về tướng mạo vóc người tuyệt đối cùng Trác Quân Phàm hiểu được liều mạng. Hắn gọi Viên Tử Kính, hỏa hệ dị năng giả. Mặt thế tiền ra thế không tồi, tổ tiên có ít nhất tam đại đều là theo thương, nếu như không phải này chết tiệt mặt thế, có lẽ hắn bây giờ còn là trong nhà đại thiếu gia. Phân trong công ty no, một, cao cao tại thượng chấp hành tổng tài đại nhân mặt thế phủ xuống tiền. Hắn đang bị trong nhà lão mẫu thân đãi đi xem mắt. Ước chừng 7 giờ đến chung, lão mẫu lách người. Giữ hắn lại cùng nhà gái mắt to trừng mắt nhỏ, không đợi hắn ý tư tính nói lên mấy câu giới thiệu hỏi hầu ngữ. Đột nhiên trong phòng ăn liền xảy ra hỗn loạn, có người đột nhiên hôn mê ngã xuống đất, giữa lúc hắn hiếm thấy tinh thần trọng nghĩa phát tác, tính toán tiến lên coi một phen lúc, bỗng nhiên liền xảy ra bạo sao vừa còn té xỉu trên đất người, đột nhiên chợt một trận co quắp. Sau đó đoạn khí, lại sau đó. Rất nhanh tỉnh dậy qua đây, phác khởi liền hướng nhân thân thượng cắn cổ, đùi, cánh tay bắt được nhào tới liền cắn, nhà gái sợ đến thất thanh thét chói tai, sắc mặt trắng bệch, thân thể như nhũn ra, hai chân chuột rút hắn hảo tâm căn cứ thế nào cũng là mẫu thân giới thiệu cho của mình thân cận đối. Tượng, ở nàng sợ đến chân mềm cũng nhanh bị tang thi bắt được thời điểm nâng dậy nàng muốn cứu nàng. Ai biết nữ nhân kia cư nhiên vừa đứng lên liền trở tay đem hắn đẩy hướng về phía sau nhào tới tang. Thì nếu không phải là hắn kia hảo huynh đệ đúng lúc chạy tới cứu mạng. Viên Tử Kính muốn, chính mình đại khái cũng biến thành tang thi, càng đừng nghĩ còn có thể vận may kích phát rồi dị năng đi. Nhớ tới hảo huynh đệ của mình Trác Quân Phàm. Viên Tử Kính cũng liền nhớ lại này tự ngày đó hậu vẫn theo nhóm người mình kề vai chiến đấu binh. Lính bọn bảo tiêu, này hơn một tháng qua, bọn họ ngoại trừ mưa to chưa hàng trước ở trong căn cứ qua mấy ngày nữa ôn hòa ngày. Còn lại thời gian vẫn luôn là ở chiến đấu, cùng sinh cùng tử, phúc họa cùng hưởng, đã chết không ít người. Còn lại cơ vốn không phải kích phát rồi dị năng, chính là may mắn thành biến dị người. Nhưng vô luận có loại nào năng lực, đều là hảo huynh đệ làm cho hắn ở huynh đệ của mình bị quái vật bắt đi. Cũng tùy thời có thể biến thành quái vật đồng bọn dưới tình huống làm được bình tĩnh. Hắn tự nhận làm không được vì thế đối mặt Giản Ngôn lúc này thái độ. Ở song trọng, bởi vì suýt nữa bị cái nữ nhân cấp hại chết, người này đối với nữ nhân hảo cảm cực thấp, ảnh hưởng hạ, hắn đối với Giản Ngôn có thể nói là tương đương nhìn không vừa mắt. Rất là chán ghét Giản Ngôn mặc kệ hắn tiếp tục hướng gian phòng nội đi. Ở mấy người bọn họ nhìn không thấy thời điểm, đem thói quen sao sao hướng trong không gian chui nật nật cấp nhéo đi ra vật nhỏ vừa nhảy lên Giản Ngôn. Bả vai, còn không chờ nó điều chỉnh tốt vị trí ngồi xong, trong phòng mộ cái góc đột nhiên thoát ra một đạo thân ảnh. Không sai biệt lắm đỉnh đầu nàng nơi cổ tiểu thiếu niên cấp nhào tới. Ôm lấy eo của nàng ngữ mang khóc ý khóc hô, tỷ, bọn họ đều bị vậy chỉ đổ thừa vật cấp bắt đi. Lý Nghị ca ca đánh không lại nó, bị trọng thương, Giản Hàm tỷ còn có Uyển Linh tỷ tỷ cũng đều bị nó cấp bắt đi. Lý Nghị ca ca đuổi theo, sẽ không đã trở lại, ta đánh không lại nó, tiểu tử này hiển nhiên cũng bị không nhỏ khiếp sợ. Mỗi khi nói đến quái vật kia thời điểm, thân thể liền không tự chủ được run nhè nhẹ, nghĩ đến kỳ để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu đáng sợ. Mới có như vậy phản ứng, không có việc gì, yên tâm đi, ta ở chỗ này đây, quái vật chảo không đi của ngươi. Đừng sợ, Lý Nghị ca ca còn ngươi nữa Hàm tỷ bọn họ ta cũng sẽ đi đem bọn họ tìm trở về, Giản Ngôn nhẹ. Nhàng chụp vỗ về phía sau lưng của hắn, dỗ dành an ủi nói. Vân, tiểu gia hỏa này hơn một tháng qua có tăng trưởng cao a? Trước rõ ràng không cao như vậy, nam hài tử một trường cái chính là lùi được mau có lẽ tiếp qua cái nửa năm tả hữu. Sẽ cùng chính mình như nhau cao. Bất định còn có thể so với chính mình cao đâu nho nhỏ đố kỵ. Ta tin ngươi nhất định sẽ Thẩm Phong Hiên cũng không phải cái gì kiều mềm hoa nhi. 13 vẫn là 14 tuổi. Tiểu nam tử Hán, trước chỉ là khiếp sợ quá lớn, lại vẫn không có thể có một quen thuộc người bên người. Choi choi đứa nhỏ tự nhiên không mạnh như vậy đại tâm lý. Cho nên mới phải ở vừa thấy được Giản Ngôn này nhất làm hắn tín nhiệm có cảm giác an toàn người vừa xuất hiện, liền lập tức tâm lý tan vỡ bàn nhào lên vừa khóc lại ôm. Lúc này kia luồng sức lực quá khứ, nhất thời có chút ngượng ngùng muốn tránh ra Giản Ngôn ôm ấp đến. Mặc dù, bị tỷ tỷ ôm thật ấm áp, thật thoải mái, trên người cũng tốt mềm thơm quá đâu, nhưng hắn là một nam tử Hán. Không thể lại cùng nữ nhân quá thân cận với ngươi cùng một chỗ chính là ai? Ngươi là thế nào trốn tới? Đối với con trốn núp trong bóng tối không chịu ra tới người. Giản Ngôn trong lòng có sở đề phòng, nàng hiện tại hoàn toàn dám khẳng định, người nọ tuyệt đối không phải là bọn họ nguyên bản người. Mà là, thôn này trang người ở bên trong, đồng thời, phải là người này. Bảo vệ Phong Hiên, a, một có thể bị quái vật chiếm đoạt lĩnh địa bàn chung sinh tồn nhân loại. Đây là nhất kiện, phi thường, chuyện thú vị, là vương thầm thầm lấy đao chém quái vật kia một đao. Sau đó quái vật kia bỗng nhiên liền chạy, đối với lần này Thẩm Phong Hiên cũng rất vô pháp hiểu. Của mình lôi điện cũng không thể làm cho vậy chỉ đổ thừa vật ly khai. Hơn nữa vậy chỉ đổ thừa vật. Dù sao hắn là cảm giác quái vật kia hẳn là nhận thức vương thầm thầm ni chúng nó hẳn là quen. Biết cũ đi, đúng không, ra đi, vương thầm đúng không ngươi còn muốn dung túng vậy chỉ đổ thừa vật sao? Mặc dù ta không rõ ràng lắm giữa các ngươi rốt cuộc là quan hệ như thế nào. Có lẽ là người nhà, thân thích, vẫn là bằng hữu, ngươi cho là nó hiện tại không thương tổn ngươi. Liền thực sự vĩnh viễn cũng sẽ không sao. Ta nghĩ cái kia biến thành quái vật người, hẳn là ăn biến dị cóc mới biến thành nửa người nửa cóc. Quái vật đi, nó còn có thể nhận được ngươi. còn chưa có mất đi lý trí đến đem người cũng biến thành sinh sôi nảy nở hậu đại nuôi trồng noãn là. Bởi vì nó còn chưa có hoàn toàn bị quái vật đồng hóa trước. Ta còn có thể cứu, hắn có lẽ còn có thể cứu trở về bộ phận còn chưa có quái vật hóa thôn dân cũng không nhất định. Giản Ngôn tà khí vi câu dẫn ra khóe miệng, nàng 100% có thể khẳng định, chỉ cần mình nói ra lời này, đối phương đó là liều mạng cũng sẽ giúp đỡ nàng tìm được chính mình bị bắt sở hữu đồng bạn cùng. Muội muội, ngươi nói là sự thật, ngươi thực sự có thể cho A Đàn biến trở về bộ dáng lúc trước? Thực sự có thể cứu con lại này các thôn dân sao? Vẫn trốn ở góc phòng phụ nữ trung niên cấp thiết vọt ra. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Giản Ngôn không buông, trong ánh mắt tràn đầy khát vọng cùng khẩn cầu vẻ, chỉ cần ngươi có thể mang theo chúng ta tìm được nó. Ta nghĩ, ta có ít nhất thất thành trở lên nắm chặt không phải 100% nếu như không phải trước may. Mắn theo nật nật trong bụng cho tới kia mai tụ tinh thạch. Nàng đại khái liền tam thành nắm chặt cũng chưa tới đâu. Phong nguy luôn luôn cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Lần này nếu là vận khí tốt, còn có thể cho nàng kia mai tụ tinh thạch thăng cấp. Bảo vệ không cho phép vận khí cho dù tốt một chút. Lại đến cái 2-3 lần, nó liền thực sự có thể lấy đến dùng. Không biết lần này cóc người, có thể hay không giúp đỡ của nàng tụ tinh thạch thay đổi màu sắc đâu. Giản Ngôn tỏ vẻ rất chờ mong, chỉ cần ngươi nói là sự thật. Ta có thể mang theo các ngươi đi tìm A Đàn. Hắn thích nhất đãi ở trong thôn trường học bên kia, còn có này giữa nhà cũ. Trước đây nhà của chúng ta tổ phòng, về sau, cúi xuống. Vương Thẩm ánh mắt có một chớp mắt phức tạp, tựa hồ không muốn nói, liền hơi trôi qua nói. Các ngươi phá hủy thôn giáo, lại đuổi đến nơi này đến. Ta nghĩ hắn hiện tại hẳn là ở phía sau sơn bên kia. Bất quá ta không thể mang bọn ngươi mọi người đi, bọn họ đều là quân nhân, trên tay đều mang theo thương, sẽ xúc phạm tới A Đàn. Vương Thẩm rất cẩn thận. Nhìn bộ dáng mặc dù một bức quá rất quẫn bách bộ dáng, nhưng xuất thân không nên thấp, theo nàng nói chỗ này cơ hồ có thể nói là ở toàn bộ trong thôn diện tích lớn nhất. Tốt nhất nhà cửa là nhà mình tổ trạch, Giản Ngôn liền biết đó là một từng thụ quá giáo dục cao đẳng nữ nhân. Không thể coi thường, nàng rất thông minh, cũng rất cẩn thận, tâm địa hẳn là coi như không tệ, này đó Giản Ngôn cũng nhìn ra được, theo nàng không có trước tiên đi ra, lại chịu cứu Phong Hiên chờ các phương diện Giản Ngôn liền nhìn ra nữ nhân này không đơn giản. Nhưng này đó Giản Ngôn đều không quan tâm. Vô luận nàng là cái người như thế nào đều tốt, chỉ cần nàng quan tâm cái kia biến thành nửa người nửa thú quái vật. Mình cũng sẽ cùng với kháp ở mạng của nàng mạch, có thể, bất quá ngươi nên biết, ta chỉ là một nữ nhân, mặc dù có mấy phần bản lĩnh, nhưng nó hiện tại đã lý trí bán thất, nếu như chỉ có hai chúng ta đi tìm nó, một khi nó không khống chế được, chúng ta đô hội có nguy hiểm. Ta nghĩ chỉ mang hai không mang theo thương nam nhân, hẳn là không có vấn đề đi. Nàng nhất định phải làm tốt hai tay chuẩn bị, nật nật ở tại chỗ này hơn nữa chắc quân phàm người còn có Thẩm Phong Hiên này nho nhỏ lôi điện gì. Năng giả, tuyệt đối an toàn, chính mình hơn nữa chắc quân phàm còn có cái kia viên tử kính. Ba người đâu, chẳng sợ không chỉ một cái quái, nghĩ đến cũng là có thể chung ứng phó. Hết chương.